Mời các bạn cùng đến với tập 6 câu chuyện Hàn gắn một trái tim của tác giả Diễm Quỳnh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tại biệt thự Lưu Gia, như thường lệ, vào mỗi buổi sáng khi ông Lục dậy, sẽ xuống phòng làm việc đầu tiên. Mặc dù không biết ông sẽ làm gì, nhưng nó đã trở thành một thói quen khó bỏ. Bước vào trong phòng, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay lớn, ông Lục đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Chợt đôi lông mày rậm của ông khẽ nhíu lại. Ông Lục vội vàng kiểm tra tất cả hộp tủ trong bàn, nhận ra một điều không ổn. Ngay sau đó thì quát lớn. Bà Nguyệt đâu rồi? Bà Nguyệt đâu rồi? Tiếng quát tháo của ông vang khắp căn phòng, vọng ra cả bên ngoài. Bà Nguyệt đang lúi húi dưới bếp, nghe tiếng ông liền bỏ hết tất cả chạy đi xem tình hình. Bước đến phòng làm việc, bà chỉ dám đứng bên ngoài chứ không bén mảng vào bên trong. Bằng một giọng dè dặt, bà hỏi, có chuyện gì vậy? Ông Lục trừng mắt nhìn bà Nguyệt, những nếp nhăn trên trán xô lại, tạo nên một sự giận dữ đáng sợ. Ông gào lên, hôm qua ai là người vào trong phòng này? Bà Nguyệt tròn xoe mắt ngạc nhiên. Ông nói gì vậy? Căn phòng này luôn do chính tay ông khóa, không ai được phép vào đây. Bây giờ ông nói vậy sao tôi biết? Bà không biết thì ai biết? Ông đừng ăn nói vô lý. Tôi không có chìa khóa thì sao mà vào được? Bà Nguyệt gần cổ cãi lại. Ông Lục câm lặng không nói được lời nào. Căn phòng này từ trước đến nay chỉ có một mình ông được phép vào đây. Hơn nữa sau mỗi lần làm việc xong, ông đều khóa cửa cẩn thận. Lần này có người vào đây lục lọi, chắc chắn ông sẽ nảy sinh nghi ngờ. Ông nhíu mắt nhìn về phía bà Nguyệt hỏi, hôm qua Uyên Thanh có về nhà không? Bà Nguyệt chột dạ, nhất thời không phản ứng kịp, lúng túng mãi mới đáp. Ông nói gì lạ vậy? Chính ông là người đuổi nó ra khỏi nhà. Cũng chính ông cấm không cho nó về đây. Giờ lại hỏi đến nó là sao? Ông Lục có vẻ nghi ngờ lời nói của bà Nguyệt, nhưng lại không có bằng chứng thuyết phục. Trong phòng không gắn camera, nên chẳng thể khẳng định ai đã vào đêm hôm qua, và ông cũng không chắc chắn rằng bản thân đã khóa nó chưa. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy hai người, bà Nguyệt sợ bản thân trong lúc luống cuống nói năng không được tốt nên không dám hó hé gì, bởi bà biết người tối qua vào phòng làm việc là Uyên Thanh. Bà nghĩ cô cũng chỉ tái máy nên mới vào đây, nào ngờ ông Lục lại giận dữ như vậy. Vì muốn bảo vệ con gái mình nên bà phải nói dối. Thời gian cứ thế trôi đi, mãi đến một lúc sau ông Lục mới lên tiếng. Bà ra ngoài làm việc đi. Có gì thì gọi tôi. Ông Lục gật đầu, bà Nguyệt nhanh chóng rời đi. Cánh cửa phòng đóng lại. Ông Lục ngả lưng trên chiếc ghế xoay, nhắm nghiền mắt lại suy ngẫm. Tâm trạng không mấy vui vẻ khi nghĩ đến chuyện có người vào đây làm loạn. Kiểm tra lại toàn bộ giấy tờ một lần nữa, không có thứ gì bị mất. Chỉ là có một số thứ đã bị ai đó xem trộm. Từ sáng sớm, Uyên Thanh đã gấp gáp rời khỏi biệt thự bằng cửa sau để không ai phát hiện. Khác với mọi ngày, thay vì bắt taxi đến trung tâm thương mại mua sắm, cô lại đi bộ trên con đường mà lúc trước bản thân đã từng đi, bởi cô muốn gặp lại một người. Hơn 30 phút đồng hồ, Uyên Thanh cứ quanh quẩn trên vỉa hè, mắt không ngừng nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm điều gì đó. Đôi chân dần mệt mỏi. Cô phải ngồi nghỉ ở gần đó, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo những người đi đường. Thời gian cứ thế đã trôi qua một tiếng đồng hồ, Uyên Thanh vốn không phải người có tính kiên nhẫn mà chấp nhận ngồi đợi. Cô nghĩ bản thân cố chờ đợi thêm một chút, biết đâu sẽ có duyên. Đúng là trời không phụ lòng người, sau ngần ấy thời gian chờ đợi, cuối cùng cô cũng tìm thấy người mình muốn gặp. Lấy trong túi ra một cái kẹp tóc cài lên mái, Uyên Thanh chỉnh trang lại trang phục rồi bước đi. Cả người Uyên Thanh va vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông phía trước, dù biết rõ đây là người mình tìm, nhưng cô vẫn tỏ ra cau có. Này, đi đường không nhìn sao hả? Tôi xin lỗi, cô có sao không? Người đàn ông kia rối rít xin lỗi, đến khi ngẩng đầu lên thì nhận ra người quen. Là cô, lại là anh nữa sao? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, nhưng trông cô hôm nay... Anh nói đến đây thì ngừng lại, chăm chú quan sát trang phục của cô. Thay vì chiếc váy hàng hiệu cùng đồ trang sức đắt tiền giống như ngày đầu tiên, thì hôm nay cô chỉ mặc bộ quần áo đơn giản, và đặc biệt là chiếc cài tóc trên đầu đã làm lộ vết sẹo trên trán. Thấy anh im lặng, cô khẽ lay tay anh nói, mà tôi dính gì hay sao? Mà anh nhìn kỹ vậy? Anh giật mình lắc đầu. Không có gì, xin lỗi vì đã va phải cô. Nếu không có chuyện gì khác thì tôi xin phép. Anh mỉm cười cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi trước sự ngỡ ngàng của Uyên Thanh. Trong lần gặp đầu tiên, anh đã nhận nhầm cô với một người khác. Thậm chí hôm qua còn theo dõi cô vào tận quán bar. Vậy mà hôm nay lại như người xa lạ. Uyên Thanh quay đầu nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng nhất quyết không chịu cho qua, liền đuổi theo. Cô vội đi đến chỗ anh rồi giữ tay lại. Khoan đã, anh quay lại nhìn cô đầy ngạc nhiên. Có chuyện gì sao? Anh không có gì muốn nói với tôi à? Câu hỏi của cô càng làm anh thêm khó hiểu. Anh chau mày suy nghĩ. Chúng ta làm gì có chuyện gì để nói? Tôi va vào cô cũng đã xin lỗi rồi. Ý tôi không phải là vậy. Thế ý cô là gì? Tại tôi thấy anh khi gặp tôi liền né tránh, không giống như những lần trước, nên tôi mới... Không phải chính cô nói, tôi đừng dính líu gì đến cô hay sao? Tôi đang làm theo lời cô nói thôi. Uyên Thanh cứng họng không nói được lời nào. Bây giờ trong đầu cô mới nhớ đến những gì bản thân đã nói ngày hôm qua. Đôi tay bám lấy áo anh, bất giác buông xuống, gương mặt có chút thất vọng. Anh nhìn thái độ cô, liền cảm thấy có gì không đúng, định lên tiếng thì bị giọng nói của cô cắt ngang. Anh bỏ qua chuyện hôm qua đi, những gì tôi nói lúc đó chỉ là nhất thời, nên đừng bận tâm. Sao cô lại thay đổi? Để cảm ơn anh chuyện hôm qua, tôi mời anh đi ăn một bữa nhé. Anh tròn xoe mắt ngạc nhiên không nói được lời. Cô thay đổi thái độ nhanh đến mức chóng mặt. Anh còn chưa định hình được gì, cô đã tiếp tục. Anh tên gì? Thắng. Anh bất giác trả lời theo quán tính. Cô mỉm cười kéo tay anh đi về phía trước. Thắng nán lại hỏi thêm cô một số chuyện. Tại sao cô lại thay đổi thái độ với tôi như vậy? Tôi muốn cảm ơn anh vì hôm qua đã giúp tôi. Không phải cô nói tôi đừng có can thiệp vào chuyện của cô rồi sao? Thì tôi đã nói rồi, lúc đó là do tôi nóng giận nên mới nói vậy thôi, đừng bận tâm đến nó nữa. Thắng gật đầu hiểu ý rồi không nói gì thêm. Anh nhìn chiếc ghim cài trên tóc cô, tay bất giác đưa lên định gỡ xuống thì bị cô ngăn lại. Uyên Thanh chạm vào vết sẹo trên trán vui vẻ nói, vết sẹo này không xấu, không cần phải che. Thắng tròn xoe mắt ngạc nhiên. Ngay khi cô nói ra những lời ấy, anh như nhận ra điều gì đó. Anh mỉm cười nhìn cô, rồi cùng cô đi đến những nơi mà cô muốn. Đêm, những ánh đèn nhiều màu không còn sáng như mọi ngày. Tiếng nhạc hay hình ảnh những cô em chân dài không còn xuất hiện trong thiên mộng. Hôm nay, thiên mộng đóng cửa không đón khách. Tại căn phòng lớn nhất của tòa nhà, Tuấn Kiệt ngồi vắt vẻo chân trên chiếc ghế nhung đỏ, hai tay đặt lên thành ghế, khí thế vương giả khó mà bì kịp. Đứng sau anh là một người thân cận cùng với hai tên vệ sĩ. Đối diện với anh bây giờ là một người đàn ông trong bộ xui đen lịch lãm. Chỉ cần nhìn vào chiếc đồng hồ hiệu Rolex cũng đủ hiểu ra thế ra sao. Đây chính là vị khách mà Bảo Vân nhắc tới vài ngày trước. Tối hôm qua do có một vài chuyện trục trặc nên đã lui lại đến ngày hôm nay. Tuấn Kiệt nhìn khách hàng của mình một lượt cẩn thận, quan sát từng cử chỉ như đang khẳng định điều gì rồi giơ tay ra hiệu cho đàn em. Một tên vệ sĩ nhận lệnh đặt lên bàn ba chiếc cặp màu đen. Lúc này anh mới lên tiếng, không biết anh Quang đây, vì sao lại mua hàng của tôi với số lượng lớn như vậy? Tại vì tôi cần gấp, bây giờ tôi kiểm tra hàng được chứ? Quang chạm tay vào chiếc cặp đen trước mặt, định kiểm tra hàng thì bị Tuấn Kiệt ngăn lại. Anh mỉm cười nói chuyện từ tốn. Trước khi kiểm tra hàng, tôi muốn xem anh có mang đủ tiền hay không. Quang gật đầu hiểu ý rồi ra lệnh cho đàn em. Một chiếc túi đen đựng rất nhiều tiền được kiểm chứng bởi đôi bên. Tuấn Kiệt vẫn không rời tay khỏi lô hàng. Thấy vậy Quang liền lên tiếng thúc giục. Anh còn chần chờ gì nữa? Tiền cũng đã kiểm rồi, bây giờ phải đến lượt tôi kiểm tra hàng. Hay anh muốn dừng cuộc giao dịch này lại? Tuấn Kiệt nhướng mày cười trừ. Được rồi, anh cứ thoải mái kiểm hàng, không cần phải nóng vội thế đâu. Quang gấp gáp mở hàng ra kiểm tra. Bên trong cặp, một màu trắng tinh thu gọn vào trong tầm mắt của hắn. Quang thầm cảm thấy hài lòng, nhưng mày mặt vẫn vờ như không tin tưởng. Làm thế nào để biết được lô hàng anh giao cho tôi là thật hay không? Vậy là anh không tin tưởng tôi. Đúng vậy. Quang khẳng định một cách chắc nịch như thế, muốn dồn đối phương vào đường cùng. Trong đầu hắn đang cảm thấy vui sướng khi nắm thế thượng phong, nhưng lại bị lời nói của anh cắt ngang. Nếu anh đã không tin tưởng đối tác của mình thì cuộc giao dịch sẽ chấm dứt tại đây. Theo như tôi biết thì anh không hề đưa cho người của tôi một nửa số tiền giống như những gì đã thỏa thuận. Cuộc giao dịch này vẫn diễn ra ngày hôm nay, anh phải cảm thấy may mắn đấy. Tên Quang cứng họng không nói được lời nào, cứ ngỡ bản thân có thể ép được anh trong chuyện thử hàng, nào ngờ lại bị chơi một vố. Ngay khi mới bước vào căn phòng và thấy bên cạnh anh chỉ có hai vệ sĩ cùng một đứa con gái, hắn đã bắt đầu nghi ngờ. Danh tiếng của Tuấn Kiệt trong tổ chức ai cũng biết. Một cuộc giao dịch lớn thế này, đáng lẽ anh phải mang theo nhiều người, nhưng những gì hắn thấy thì ngược lại. Hắn nghĩ trong cuộc giao dịch có nhiều điều mờ ám nên mới dồn anh vào bước đường cùng. Sao? Có nên tiếp tục không? Giọng nói của anh vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng. Quang giật mình thu lại ánh mắt lơ đễnh, sắc mặt thay đổi một cách nhanh chóng niềm nở. Tất nhiên là vẫn diễn ra rồi, anh cũng đừng nóng tính quá. Tuấn Kiệt nghiêm nghị nhìn hắn rồi chậm rãi nhả ra từng chữ. Trước khi lấy hàng, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Là chuyện gì? Anh có chắc là muốn lấy lô hàng này trong ngày hôm nay không? Quang nhếch mép đầy mỉa mai. Anh đang khinh tôi, không có tiền sao? Tất nhiên là không rồi. Khi nãy tôi cũng đã kiểm tra số tiền mà anh mang tới. Tôi làm sao có thể khinh thường anh? Vậy thì anh nhanh chóng kết thúc giao dịch đi. Tuấn Kiệt gật đầu giơ tay ra hiệu cho đàn em. Quang cũng nhanh chóng ra lệnh. Hai bên, một tay đưa tiền, một tay đưa hàng. Khi cả hai đều cầm được thứ mình muốn, đột nhiên cánh cửa phòng bị người nào đó đạp mạnh vào, khiến chúng mở tung ra. Tất cả mọi người đều quay sang nhìn về phía cửa. Từ bên ngoài, một vài trinh sát cùng chiến sĩ công an xông vào bên trong. Đám đàn em theo của Quang, theo phản xạ nhanh chóng rút súng ra chĩa về phía công an. Còn Tuấn Kiệt cùng ba người của mình đứng im không có phản ứng. Anh tỏ ra rất bình tĩnh, như thể đã biết trước chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra, nên đã chuẩn bị từ trước. Minh Huy là người đứng đầu, anh bước lên phía trước vài bước, tay giữ chặt cây súng trên tay, phòng trường hợp bất chắc rồi ra lệnh. Công an đây, tất cả hạ vũ khí xuống, nếu ai có hành vi chống đối người thi hành công vụ, tội sẽ càng nghiêm trọng hơn. Quang nghe vậy liền đưa mắt nhìn đàn em của mình, mấy tên đứng sau nhanh chóng hạ súng xuống. Quốc Trường lúc này mới hạ lệnh cho đồng đội trong đội, họ nhanh chóng khống chế tất cả những người có mặt trong phòng. Mọi tang vật đều được tạm giữ. Khi kiểm tra những chiếc cặp màu đen, công an phát hiện có rất nhiều gói hàng màu trắng. Quốc Trường sau khi nhận được tin thì nhanh chóng hạ lệnh. Mọi người bị tình nghi là buôn bán ma túy trái phép, áp giải tất cả về đồn điều tra. Quang lúc này gần cổ lên cãi. Đây không phải là ma túy, các anh bắt nhầm người rồi. Quốc Trường nghiêm giọng, có phải hay không về đồn kiểm tra sẽ rõ, còn bây giờ mới các anh hợp tác. Dứt lời, các chiến sĩ công an áp giải tất cả những ai có mặt trong cuộc giao dịch về đồn. Quang không phục nhưng lại không thể chống đối. Khi bị đưa ngang qua Tuấn Kiệt, hắn nhìn thấy anh nở một nụ cười đầy ẩn ý thì lập tức đã hiểu rõ chuyện, hiểu rằng hắn đã bị lừa. Tuấn Kiệt cùng mọi người bị áp giải đến đồn công an, những người trực ở đó bắt đầu làm việc. Trong lúc chờ kết quả xác định xem những gói hàng có phải ma túy hay không thì họ đều phải ngồi đợi. Tên Quang từ lúc biết mình bị lừa đến giờ thì cay cú lắm, cứ nhìn chằm chằm về phía anh như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Từ khi vẫn còn ở trong quán bar đến lúc bị áp giải đến đây, Tuấn Kiệt tỏ rõ rất bình tĩnh và không một chút lo lắng. Vốn dĩ chuyện công an sẽ đến anh đã biết từ trước, nhưng vẫn để cuộc giao dịch diễn ra bởi mục đích riêng. Anh chỉ muốn xem người của Lão Tứ khi bị bắt sẽ khai ra những gì, những thông tin đó có ích cho anh hay không. Tuấn Kiệt quay sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt của tên Quang, liền tỏ thái độ khinh miệt. Cơn tức giận bùng phát nhất thời không kiềm chế được, tên Quang đứng phát dậy lao về phía anh. Hắn nắm chặt lấy cổ áo gào thét. Thằng chó, mày dám lừa bố mày à? Tất cả mọi chuyện đều do mày sắp xếp từ trước, phải không? Đáp lại hắn là cái nhìn lạnh lùng, cùng nụ cười đầy ẩn ý của anh. Tuấn Kiệt đứng im không phản kháng, cũng không trả lời. Mấy anh công an ở đó thấy xảy ra ồn ào liền nhanh chóng đến giải quyết. Một người tiến về phía hai người nghiêm giọng, yêu cầu các anh trật tự, đây là trụ sở công an, nếu các anh gây gổ đánh nhau thì tội sẽ càng nặng thêm. Tên Quang quay sang bên cạnh, lừ mắt nhìn công an, đồng thời bàn tay nắm cổ áo anh dần buông lỏng. Chỉ có điều cơn tức giận vẫn không nguôi đi được phần nào. Hai công an trực ở đó nhìn nhau rồi gật đầu ra hiệu. Một người đi lại chỗ Tuấn Kiệt nói, để đảm bảo trật tự ở đây, tôi sẽ dẫn anh sang phòng khác trong thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm. Tuấn Kiệt vui vẻ đi theo công an mà không một lời thắc mắc. Rời khỏi căn phòng có mặt mấy tên kia, anh cảm thấy bầu không khí trong lành hơn rất nhiều. Đi dọc dãy hành lang trụ sở, anh bắt gặp một dáng người quen thuộc đang đi tới phía mình. Trong một khoảnh khắc dù chỉ là lướt qua cũng đủ để hai người kịp nhận ra nhau. Uyển Thư tròn xoe mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Tuấn Kiệt đang đi cùng với công an. Cô dừng lại ngoảnh đầu nhìn anh thì chỉ bắt gặp nụ cười trên gương mặt. Khi ấy cô bàng hoàng chưa kịp phản ứng gì thì anh đã nhanh chóng lướt qua. Uyển Thư vội vã quay sang phía ông Hà thắc mắc. Bác, tại sao Kiệt lại có mặt ở đây? Ông Hà cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Khi đang nói chuyện với Uyển Thư trong văn phòng, ông nhận được cuộc điện thoại từ Quốc Trường nói rằng đã phát hiện ra được một ổ giao dịch ma túy. Vì thế sau khi biết những người có liên quan trong giao dịch đó được áp giải về đồn, ông đã nhanh chóng bắt tay vào công việc. Bây giờ nhìn thấy Tuấn Kiệt ở đây, ông cũng phần nào nhận ra vấn đề. Ông nhìn Uyển Thư nói, cháu có thể đến phòng chờ nói chuyện với cậu ta, mọi chuyện bác sẽ điều tra rõ ràng. Uyển Thư gật đầu rồi nhanh chóng chạy về phía cuối dãy hành lang. Trong phòng chỉ có một mình anh với bốn bức tường xung quanh. Khi nhìn thấy cô đi cùng với người công an khi nãy, anh càng chắc chắn hơn với những gì mình nghi ngờ. Chỉ là đến thời điểm này, anh vẫn không muốn tin. Chợt cánh cửa phòng đột ngột mở ra, anh hướng mắt nhìn về phía cửa chính thì thấy cô đang bước vào bên trong. Cô nhìn anh, miệng lưỡi bỗng chốc cứng đờ, nhất thời không nói được gì. Im lặng tiến đến chiếc ghế đối diện, cô vừa mới ngồi xuống anh đã lên tiếng hỏi. Đến đây để lấy lời khai sao? Cô ngạc nhiên, lấy lời khai? Anh nói gì em không hiểu, em đâu phải là công an mà lấy lời khai của anh. Em có thể đừng nói dối nữa được không? Anh biết hết mọi chuyện rồi. Biết hết? Cô chột dạ căng thẳng đến nỗi tim như muốn ngừng đập, bao nhiêu câu hỏi xuất hiện dồn dập trong đầu, tâm trạng rối bời nhất thời không thể nói được gì. Tuấn Kiệt ngồi thẳng lưng, đặt hai tay lên bàn, rút ngắn khoảng cách với cô, giọng nói trầm thấp ấy vang lên. 4 năm trước em có một khoảng thời gian bên Lào cùng với Quốc Trường, cũng chính là người vừa mới đưa anh đến đây. Anh nhớ hình như năm đó em còn triệt phá được một đường dây buôn bán ma túy. Thì phải đấy, anh nói vậy có đúng không? Cô công an ngầm. Uyển Thư tròn xoe mắt ngạc nhiên. Đúng là 4 năm trước cô đã ở bên Lào cùng với Quốc Trường. Khi đó ông Lục cho cô sang bên Mỹ để học, nhưng cô lại giấu ông trốn sang Lào để điều tra đường dây ma túy của tổ chức. Vô tình gặp được Quốc Trường cũng đang làm nhiệm vụ nên cô mới giúp đỡ. Chuyện cô ở bên Lào đến ông Lục cũng không biết, cứ ngỡ sự thật sẽ chìm sâu mãi. Thật không ngờ anh lại biết được. Cô đối diện với anh, hít một hơi thật sâu lấy tinh thần đáp. Đúng là em đã từng ở bên Lào với anh Trường, nhưng em không liên quan gì đến vụ án năm đó, và em càng không phải công an ngầm. Không liên quan? Không liên quan mà em giúp họ nhiều như vậy sao? Không phải công an ngầm mà em lại tiếp cận tôi để nói cho họ biết địa điểm tôi giao dịch à? Từ đầu đến cuối, anh đều nói những điều rất khó hiểu. Anh nói khó hiểu hay thực sự là em đang không muốn hiểu? Uyển Thư im lặng không đáp. Cô không biết giải thích với anh ra sao, bởi thực sự anh đã hiểu lầm cô. Cô không phải công an ngầm, càng không nói với ai về những giao dịch của anh. Em có thể một lần nói thật với anh được không? Giọng nói của anh nghe nghẹn ngào và có phần ủy khuất, nó giống như một lời khẩn cầu hơn là một yêu cầu. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh đáp. Em không hề nói dối, em không phải công an, cũng không hề nói cho họ biết nơi anh thực hiện giao dịch. Vậy tại sao họ lại biết? Cô muốn giải thích với anh, nhưng cô biết dù có cố gắng đến thế nào anh cũng không tin. Khoảng không tĩnh lặng dần bao trùm lấy hai người, không ai lên tiếng cũng không ai nói gì. Mãi đến một lúc sau, khi thực sự đã bình tĩnh, Uyển Thư mới cất tiếng. Anh đã biết mục đích em, khiến Uyên Thanh từ bỏ luôn ước mơ để cưới anh ngay từ đầu rồi, đúng không? Anh nhìn cô không chần chừ mà đáp. Đúng, đó là lý do vào đêm đầu tiên anh đã hỏi em vì sao lại đồng ý cưới anh. Cái ngày anh bắt em quỳ ngoài trời, có phải anh đã biết em vào phòng sách để tìm kiếm thông tin qua camera giấu kín? Em biết trong đó có camera, tại sao vẫn bước vào? Câu này em phải hỏi anh mới đúng. Em tiếp cận anh, kết hôn với anh là để lấy thông tin của tổ chức, vậy mà anh lại không làm hại em. Sao anh lại làm như vậy? Anh nói rồi, chỉ cần em không rời xa anh, em muốn làm gì anh đều tha thứ. Uyển Thư chỉ nghe không đáp, nước mắt vô thức lăn dài trên gò má. Nhìn cô khóc, lòng anh thấy vô cùng khó chịu. Tuấn Kiệt đưa tay lên lau giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi cô, nhẹ nhàng nói. Việc em cùng công an triệt phá đường dây ma túy 4 năm trước, anh đã biết từ lâu. Lý do em đồng ý cưới anh để lấy thông tin của tổ chức, anh đã biết. 3 lần em bước chân vào phòng sách xem giấy tờ, anh cũng biết. Ngay cả việc em nghe lén cuộc nói chuyện giữa anh và Bảo Vân, tự ý trốn đến quán bar để thu thập bằng chứng, anh cũng biết. Tất cả những gì em làm, anh đều biết. Nhưng chấp nhận và cho qua, đó là lựa chọn của anh. Chuyện ngày hôm nay em không cần lo, anh sẽ không trách em. Đôi mắt hoe đỏ, mi mắt đẫm lệ nhìn anh không chớp. Những lời anh nói ra càng khiến cô cảm thấy bản thân không xứng với tình yêu của anh. Tình yêu ấy quá lớn, bản thân cô lại quá nhỏ nhen ích kỷ nên chẳng thể với tới. Ngay từ những lúc ban đầu là anh dung túng cho cô. Chuyện trong phòng sách có camera cô đã biết, ngay cả mục đích cô tiếp cận anh làm gì. Cô cũng biết được, anh đã đoán ra từ lâu, nhưng cô vẫn cố chấp, vẫn làm tổn thương anh bằng hành động của mình. Còn chuyện tối qua, cô cứ lo anh sẽ hỏi mình lý do, nhưng cuối cùng anh vẫn không hỏi. Bây giờ thì cô đã có câu trả lời. Cả hai người đều biết sự thật đằng sau của đối phương, nhưng lại chấp nhận đối mặt với nhau bằng sự giả dối. Một người giả vờ như không biết gì để bảo vệ và được ở bên cạnh người kia, một người lại nói dối để đạt được mục đích riêng. Trong mối quan hệ của họ, thử hỏi có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả. Uyển Thư, giọng nói của anh đột ngột vang lên, khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng. Thu lại ánh mắt lơ đễnh, cô nhìn anh. Anh có gì muốn nói với em sao? Anh ngả lưng tựa vào thành ghế, đôi mắt đen không gợn sóng ấy nhìn thẳng vào cô như nhìn thấu cả tâm can. Bằng một giọng trầm thấp anh hỏi, em biết vì sao anh chưa bao giờ hỏi em có yêu anh không hả? Em không. Vì anh biết em chưa từng yêu anh. Uyển Thư tròn xoe mắt ngạc nhiên, cổ họng nghẹn ứ như thứ có gì đó chen ngang. Cô lắc đầu phản bác, không phải, em thực sự rất... Lời cô còn chưa dứt, cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Từ bên ngoài, một chiến sĩ công an bước vào. Anh ta nghiêm giọng nói, đã có kết quả thông báo, số hàng thu được không phải ma túy, anh có thể về rồi. Thông báo xong, người công an đó cũng rời đi. Tuấn Kiệt thở dài một tiếng rồi đứng dậy tiến về phía cửa chính. Thấy cô vẫn ngồi im không nhúc nhích, anh lên tiếng, em bất ngờ đến nỗi không thể đứng dậy được, hay là không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy? Cô ngẩng đầu đối diện với anh, ánh mắt kiên nghị, ngay cả lời nói cũng rất đanh thép. Em không phải công an, ngày hôm qua em nghe lén cuộc nói chuyện của anh và tự ý đến quán bar điều tra là sai. Còn chuyện này em không hề liên quan, em cũng không nói với họ về cuộc giao dịch của anh đêm nay. Anh đừng như vậy nữa có được không? Giọng cô lạc hẳn đi, lời càng về sau càng nhỏ dần, nhưng đủ để anh nghe thấy. Cô biết chuyện cô làm là sai, có điều cô không thể chịu đựng được những lời anh nói, đặc biệt là hai chữ công an. Cô rất ghét ai nói cô là công an, bởi chỉ cần nghe thấy hai từ đó, quá khứ đau thương lại một lần nữa quay trở về. Mặc dù cô đã từng lừa dối anh, vậy mà khi thấy cô khóc, anh lại không thể kìm lòng. Anh lại gần chỗ cô, đưa tay lên lau nước mắt cho cô một cách ân cần. Đừng khóc nữa, em không phải công an, em cũng không nói với họ về giao dịch lần này. Em... Được rồi, anh hiểu rồi, không cần phải giải thích, chúng ta về nhà thôi. Cô gật đầu rồi vịn vào tay anh đứng dậy, cả hai cùng rời khỏi văn phòng trong trụ sở. Sau khi kiểm tra phát hiện số hàng đó không phải ma túy, anh cùng đàn em của mình được trở về. Suốt quãng đường đi, bầu không khí trong xe chỉ toàn sự im lặng. Anh thì tập trung lái xe, còn cô thì tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt vô hồn nhìn sang bên ngoài. Cảnh tượng đêm nay thật đẹp, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy không yên, thậm chí còn rất đau nhói. Hai người bây giờ đã biết hết mặt tối của nhau, nên chẳng còn sự vui vẻ. Lúc trước dù biết đối phương đang nói dối, nhưng khoảnh khắc giữa họ cũng không nên giống hiện tại. Bây giờ đến chuyện nhìn mặt nhau còn khó nói gì tới vui vẻ như trước kia. Trở về nhà cũng đã khuya, chuyện anh bị bắt đến đồn công an, may không có nhiều người biết, nên không kinh động đến nhiều người. Bước vào phòng ngủ, cô vô thức bước tới phía giường rồi ngồi xuống đầy mệt mỏi. Đầu óc cô bây giờ trống rỗng, chẳng thể nghĩ được gì. Kế hoạch cô đặt ra ban đầu, không biết có nên tiếp tục hay không. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, khiến cô không kịp trở tay. Chợt cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Tuấn Kiệt từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm một cốc sữa nóng. Đặt lên trên mặt bàn, anh nhẹ nhàng nói, chắc từ tối đến giờ em chưa ăn gì đúng không? Uống tạm cốc sữa này cho đỡ đói. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh đâu cần làm thế này, đừng tỏ ra quan tâm em có được không? Tại sao lại không? Em là vợ anh không quan tâm em thì quan tâm ai? Uống chút sữa cho ấm bụng. Tuấn Kiệt đưa cốc sữa về phía cô. Uyển Thư không những không uống mà còn thẳng tay hất đổ xuống đất. Anh nhìn theo từng mảnh vỡ vương vãi trên nền nhà mà không hề tức giận với cô, ngược lại còn rất ôn nhu. Nếu em không thích uống sữa, vậy thì để anh đi làm món khác cho em ăn. Dứt lời, anh định rời khỏi phòng thì cô đứng phát dậy tiến đến níu tay anh lại. Em đã lừa dối anh đấy, làm ơn đừng đối xử tốt với em được không? Anh không quan tâm, chỉ cần em bên cạnh anh, em muốn làm gì cũng được. Dương Tuấn Kiệt, thứ tình yêu vĩ đại đó của anh, em không nhận được đâu. Vậy nên xin anh, hãy đối xử với em giống như những người trước kia đã lừa dối anh. Đừng quan tâm, đừng chăm sóc em nữa. Em không xứng đáng với những điều đó. Em xứng đáng. Lời khẳng định của Tuấn Kiệt khiến Uyển Thư cứng họng. Thì ra đây là tình yêu của một kẻ máu lạnh. Nó thật cố chấp, mù quáng, thậm chí là rất ngu ngốc. Cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, sụt sịt vài tiếng nói. Chúng ta ly hôn đi. Tuấn Kiệt tròn xoe mắt ngạc nhiên, dường như không tin vào những gì mình nghe thấy. Anh cười nhạt lắp bắp hỏi lại. Em... vừa nói cái gì? Em nói chúng ta ly hôn đi. Cô trả lời chắc nịch không một chút do dự. Thực ra để nói được những lời đó, trái tim cô rất đau đớn, nhưng cô không thể tiếp tục ở bên cạnh anh được nữa. Khi bắt đầu kế hoạch, cô tự nhủ rằng mục đích duy nhất mà bản thân hướng tới chính là tổ chức. Rồi cuối cùng, cô nhận ra đã yêu anh từ bao giờ. Chính vì chữ yêu nó nặng lắm nên cô mới quyết định buông tay. Anh xứng đáng được hạnh phúc bên cạnh một người yêu anh thật lòng, và người đó không phải là cô. Anh nhất định sẽ không đồng ý ly hôn. Câu nói của anh vang lên bên tai, khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Làm ơn hãy giải thoát cho nhau. Em không muốn tiếp tục sống như thế này nữa. Vậy em nói đi, vì sao em lại muốn ly hôn? Là do anh đối xử với em không tốt, hay tình cảm anh dành cho em không đủ lớn? Tất cả đều không phải. Vậy thì tại sao hả? Em không yêu anh. Tuấn Kiệt sững sờ cả người, cứng đờ không tin vào những gì mình nghe thấy. Đứng hình mất vài giây, anh cười nhạt rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Em đang đùa với anh sao? Làm gì có chuyện... Em không đùa, em tiếp cận anh chỉ để lấy thông tin của tổ chức. Anh đừng lầm tưởng... Anh lặng nhìn cô, phải mất đến một lúc sau mới đánh động. Yết hầu anh chuyển động lên xuống, hơi thở phả ra nặng nhọc. Từ trước đến nay, em chưa từng yêu anh. Câu trả lời không phải quá rõ rồi sao? Chẳng phải khi nãy anh cũng đã khẳng định điều này còn gì? Đừng ảo tưởng nữa. Ảo tưởng? Phải, tôi không yêu anh. Làm ơn giải thoát cho nhau đi. Cô càng nói càng không biết vì sao bản thân lại nói ra những lời như vậy. Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ, chính là ly hôn với nhau. Bởi nếu cuộc hôn nhân kết thúc, những điều cô làm sẽ không khiến anh tổn thương. Từng lời cô nói đều khắc sâu vào trong tâm trí. Từ lâu, anh đã chấp nhận chuyện cô lấy anh vì mục đích riêng, đồng ý ở bên cạnh anh, không phải vì yêu. Trong một vài khoảnh khắc nào đó, anh vẫn hy vọng cô có tình cảm với anh dù chỉ là một chút. Bây giờ thì tất cả niềm hy vọng đều tan biến, chẳng còn gì ngoài sự đớn đau. Sự im lặng của anh khiến cô bất an, cuối cùng vì không thể yên lòng mà lên tiếng. Thông tin về tổ chức tôi đã lấy đủ, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, chúng ta ly hôn giải thoát cho nhau đi. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt đen sắc lạnh khiến cô cảm giác có điều không ổn. Khóe môi anh khẽ nở một nụ cười, từng bước chân ngày một cô đơn hơn. Linh cảm chuyện chẳng lành, cô lùi về sau mấy bước. Đến khi sự lạnh lẽo của bức tường kia truyền đến, cô mới biết bản thân đã không còn cơ hội để chạy trốn. Anh quan sát cô thật chăm chú rồi thầm thì vào tai cô. Em không yêu tôi cũng được, nhưng ly hôn ấy, thì đừng hòng. Dương Tuấn Kiệt, anh đừng quá đáng. Cô còn chưa dứt câu, anh đã chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kia. Nụ hôn của anh không nhẹ nhàng mà đầy chiếm hữu. Cô đánh mạnh vào ngực, cố đẩy anh ra, nhưng không thành. Cô càng vùng vẫy càng khiến anh trở nên mạnh bạo. Khi cảm nhận cô yếu dần, không phản kháng như trước, anh thuận thế xâm nhập vào bên trong. Lưỡi anh tiến sâu hơn, quấn lấy lưỡi cô, rồi tạo ra những âm thanh nhỏ. Hơi thở cô hiện giờ rất yếu, nếu tiếp tục sợ rằng sẽ không thở được, nên anh mới buông tay. Sợi chỉ trắng bạc được tạo ra bởi hai người, Uyển Thư đặt tay lên ngực, cố điều hòa hơi thở, rồi thẳng tay tát anh một cái. Anh điên rồi sao? Anh có biết mình đang làm gì không hả? Cô hét lên với tất cả sự phẫn nộ, không ngờ anh lại có thể làm ra hành động này. Trên mặt anh hằn đỏ vết ngón tay của cô, anh không những không tức giận, ngược lại còn cười rất lớn. Cách hành xử của anh khiến cô không thể hiểu nổi, trong lòng có hơi lo sợ. Anh điên rồi. Anh quay phát sang nhìn cô, đôi mắt mở to trợn trừng. Phải, tôi điên rồi. Vì điên nên em đừng hòng nghĩ đến chuyện rời xa tôi. Em mãi mãi là người của tôi. Anh định làm gì? Làm gì em sẽ biết ngay thôi. Không, đừng lại gần. Không để cô có thời gian phản kháng, Anh đã bao bế cô lên rồi ném mạnh xuống giường. Cơn đau từ sau lưng chuyển đến khiến cô chau mày. Uyển Thư nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn sắc mặt Tuấn Kiệt, cô biết bản thân sắp xảy ra chuyện chẳng lành. Cô vội vã lùi về sau, nhưng cổ chân lại bị anh nắm chặt kéo ngược lại. Anh nằm đè lên người cô không nói gì, mà trực tiếp cúi xuống chiếm lấy đôi môi nhỏ. Cô liên tục đánh mạnh vào ngực anh mà không có tác dụng. Chợt trong khoang miệng truyền đến một mùi máu tanh nồng. Cảm nhận sự đau đớn truyền đến, anh mới buông tay. Đưa tay lau vệt máu trên khóe môi, anh lặng nhìn cô không nói. Uyển Thư đầy sợ hãi lắc đầu van xin. Kiệt, em xin anh, đừng làm như vậy. Tuấn Kiệt nhếch mép mỉm cười. Không phải khi nãy em mạnh miệng lắm sao? Còn muốn ly hôn với tôi, bây giờ lại quay sang cầu xin. Đừng mà, muộn rồi. Nếu anh không dừng lại, em sẽ hét lên đấy. Dù em có hét khàn giọng, cũng không ai đến giúp em đâu. Giờ thì ngoan ngoãn chịu phạt đi. Đôi mắt đẫm lệ, đầy sợ hãi nhìn anh, như đang cầu xin một ân huệ, nhưng cuối cùng vẫn là con số không. Anh đè cô xuống, mạnh bạo xé rách chiếc áo trên người cô. Chỉ trong phút chốc, cơ thể lõa lổ hiện ra trước mắt. Anh như con hổ đói lao vào người cô, còn cô vẫn cố gắng vùng vẫy. Kiệt, làm ơn dừng lại đi, em xin anh. Bỏ ngoài tai những lời van xin ấy, anh vẫn tiếp tục việc của mình. Không màn dạo đầu, anh nhanh chóng đưa thứ kia xâm nhập vào bên trong. Cơn đau bất ngờ chuyển đến, cô hét lên. Đau, đau quá, ra ngoài đi, em... Cô không còn chút sức lực nào để van xin. Cổ họng khô sát, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Sau một khoảng thời gian chống cự vô ích, cô đành buông xuôi, mặc cho anh muốn làm gì thì làm, còn bản thân thì cắn răng chịu đựng cơn phát tiết của anh. Khác với những lần trước, anh không ôn nhu dịu dàng mà ngang tàn mạnh bạo. Cho dù cảm nhận được cô không còn sức lực để tiếp tục, nhưng anh vẫn làm cho đến khi cảm thấy thỏa mãn. Nằm xuống giường, anh thở một hơi đầy nặng nhọc, trên trán cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi. Đưa mắt nhìn người con gái bên cạnh, anh chỉ thấy tấm lưng trần trắng nõn và ở trên đó có rất nhiều vết xanh đỏ khác nhau. Khi nãy anh thực sự rất tức giận, bản thân không để kiềm chế nổi cơn thịnh nộ để rồi trút hết mọi thứ lên người cô. Anh tiến lại gần phía cô hơn, vòng tay qua eo kéo sát cô vào lòng mình. Lúc này anh mới cảm nhận được cơ thể cô đang run lên từng đợt và vài tiếng sụt sịt nhỏ phát ra. Anh lo lắng liền ngồi bật dậy, xoay người cô đối diện với mình. Trước mắt anh bây giờ là gương mặt đẫm nước mắt, sống mũi đỏ ửng, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng động. Anh luống cuống nói, Uyển Thư, anh... Tại làm sao vậy? Tại sao? Tại sao lại làm vậy với tôi? Cô nấc lên từng tiếng, giọng cũng lạc hẳn đi, khó khăn lắm mới hoàn thành được một câu. Anh lúng túng đáp lại, anh chỉ không kiểm soát được cảm xúc của mình. Anh có biết tôi đã cầu xin anh nhiều đến thế nào không? Anh tức giận, nhưng không có nghĩa anh được phép chút giận lên người khác. Uyển Thư, đừng động vào người tôi. Làm ơn, coi như tôi xin anh. Đối diện với ánh mắt cô, anh câm lặng không nói được lời nào. Bàn tay đưa lên định lau nước mắt cho cô thì ngay lập tức hạ xuống. Anh không cố chấp nữa, cũng không động vào người cô mà lặng lẽ nằm xuống kế bên. Uyển Thư quay lưng về phía anh, chiếc chăn chắn được kéo lên trùm kín toàn bộ cơ thể. Cô co ro nhắm nghiền mắt lại mà trầm tư. Sự đau đớn nhất mà cô nhận được không phải từ thể xác mà đến từ trái tim. Anh đã không biết cô phải đau đớn thế nào mới có thể đưa ra quyết định ly hôn. Cô không muốn cuộc sống hôn nhân giữa hai người bước tới đường này, nhưng không có sự lựa chọn cho cả hai. Kế hoạch của cô không thể từ bỏ, cô càng không thể lợi dụng tình yêu anh dành cho cô thêm nữa. Kết thúc có lẽ là lựa chọn tốt nhất, cô nghĩ đến bây giờ. Đồn công an. Sau khi Tuấn Kiệt rời đi, ở đâu đó đã có một cuộc cãi vã xảy ra. Kết quả xét nghiệm cho thấy những gói trắng trong giao dịch không phải là ma túy, nhưng công an tìm được một vali đầy ma túy trên xe của tên Quang. Mặc dù đã cố giải thích nhiều lần, có điều mọi chuyện đã diễn ra trước mắt, công an có đủ bằng chứng để buộc tội Quang về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngay sau khi được thông báo, hắn ta đã tức điên lên tại trụ sở công an khi biết mình bị lừa. Toàn bộ số ma túy đó vốn là của Tuấn Kiệt, nhưng rồi cuối cùng lại đẩy sang cho hắn. Đúng là ngồi không cũng không dính. Tuy nhiên công an nghi ngờ số ma túy này của Quang còn liên quan tới một tổ chức khác nên tạm thời giữ Quang và đồng bọn để phục vụ điều tra. Mọi chuyện giải quyết ổn thỏa, ông Hà nhanh chóng gọi Quốc Trường vào văn phòng nói chuyện. Ngồi đối diện với ông trong căn phòng kín, anh có thể thấy được gương mặt đầy tức giận. Không cần hỏi, anh cũng biết lý do vì sao mình ngồi ở đây và đoán được phần nào ông Hà sẽ nói những gì, nên nhanh chóng lên tiếng. Chuyện tôi làm đều vì mục đích chung của đội C7, nên ông không cần phải như vậy. Ông Hà cười trừ, mục đích chung của cậu đang nói là nghe lén cuộc nói chuyện của người khác, rồi tự ý hành động, tự ý vào hang ổ của tội phạm mà không hỏi ý kiến cấp trên. Tôi chỉ làm theo đúng nghĩa vụ của mình trong tình huống khẩn cấp. Đúng nghĩa vụ để rồi bắt nhầm một người vô tội. Tuy rằng số hàng trong giao dịch không phải ma túy và anh ta được thả, nhưng không có nghĩa anh ta không liên quan tới những đường dây khác. Ông Hà lắc đầu nhìn, anh chỉ đành bất lực im lặng, không hiểu lý do gì mà Quốc Trường lại có ác cảm với Tuấn Kiệt. Ông để ý hầu như những đường dây ma túy mà Quốc Trường triệt phá, anh ta đều tìm rõ ngọn ngành và nhằm tới Tuấn Kiệt. Sau một khoảng thời gian im lặng, ông Hà đánh tiếng, với tư cách là một đội trưởng và là cấp trên của anh. Ông nói, việc cậu tự ý dẫn đội đi mà không báo với tôi sẽ khiển trách cậu sau. Còn một điều ngoài này mà tôi muốn nhắc nhở cậu, đây sẽ là lần cuối cùng tôi nói về nó. Quốc Trường vẻ mặt rất nghiêm nghị, như đã ở trong tư thế sẵn sàng đối diện với những gì ông Hà sắp nói. Không làm mất thời gian của đôi bên, ông đi thẳng vào vấn đề. Cậu đừng lợi dụng con bé để đạt được mục đích của mình nữa. Hai người vốn đã có quan hệ không tốt, bây giờ lại thêm chuyện này. Cậu đã bao giờ tự hỏi liệu con bé có tha thứ cho cậu hay chưa? Lần này phát hiện ra một cuộc giao dịch, tuy rằng đó không phải là ma túy, và cậu vẫn bắt được một tên tàng trữ ma túy. Trong công việc chắc chắn sẽ được tuyên dương, nhưng về tình cảm cậu đã mất đi rất nhiều thứ. Quốc Trường nghe vậy liền phản đối ngay. Vậy ý của ông là tôi phải bỏ qua cho Tuấn Kiệt vì anh ta là chồng của Uyển Thư? Tôi làm thế thì có gì sai? Tôi càng không lợi dụng cô ấy. Đáp lại phản ứng gay gắt của anh, ông Hà chỉ lắc đầu mỉm cười bằng một giọng trầm thấp. Ông tử tốn nói, tôi không nói cậu phải bỏ qua cho bất kỳ ai, chỉ cần làm trái pháp luật đều phải chịu tội, nhưng cậu phải phân biệt được đúng sai phải trái. Từ khi ở bên Lào về, biết chuyện Uyển Thư lấy Tuấn Kiệt, cậu lao đầu vào công việc, tất cả chỉ để tìm ra bằng chứng chứng minh Tuấn Kiệt có tội. Tôi hỏi cậu, cậu đã làm được chưa? Câu hỏi ông đặt ra chạm đúng tim đen của anh. Quốc Trường cúi mặt xuống không đáp lại. Ông Hà được thế liền tiếp tục, cậu cho người vào trong tổ chức để điều tra Tuấn Kiệt, cuối cùng lại không có bằng chứng, vì thế mà cậu liên tục thuyết phục Uyển Thư hợp tác với mình để đưa Tuấn Kiệt ra trước pháp luật. Cậu luôn cho rằng Tuấn Kiệt là người có tội, còn tôi thì thấy cậu quá mù quáng. Tôi có niềm tin vào chuyện hắn ta có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy. Quốc Trường vội cắt ngang lời ông. Ông vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Pháp luật không dựa vào niềm tin mà là bằng chứng. Cậu đừng lôi Uyển Thư vào chuyện này. Khó khăn lắm nó mới thoát được ra cơn ác mộng kinh hoàng 10 năm trước. Vậy nên hãy để nó sống. Còn về phần Tuấn Kiệt tôi sẽ giải quyết. Cậu đừng để tôi phải buộc cậu dừng tham gia chuyên án lần này. Quốc Trường nhìn ông nhưng không nói lời nào rồi lặng lẽ đứng dậy rời khỏi văn phòng. Lê từng bước chân nặng nhọc trên dãy hành lang dài. Anh thẫn thờ suy nghĩ đến những chuyện vô vơ trong đầu. Cứ mỗi lần anh tìm ra bằng chứng buộc tội Tuấn Kiệt, mục tiêu sắp hoàn thành thì Tuấn Kiệt lại được trắng án. Rốt cuộc là anh đã sai khi nghĩ Tuấn Kiệt có tội, hay đã có người đổi trắng thay đen? Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu vào nơi cô gối đầu. Uyển Thư nheo mắt chờ mình tỉnh dậy, cả người ê ẩm, cơn đau từ hạ thân truyền đến, khó khăn lắm mới có thể ngồi dậy. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì đã không còn thấy anh. Uyển Thư ngồi trên giường nghỉ ngơi một lát rồi mới xuống giường thay quần áo. Đi xuống lầu, cô thấy ngôi nhà trống vắng không có lấy một bóng người. Đang định lên tiếng thì Bảo Vân từ trong nhà bếp bước ra. Hai người mắt chạm nhau nhưng lại không nói một lời. Sau chuyện ngày hôm qua, cô cũng đã biết Bảo Vân làm việc cho Tuấn Kiệt trong tổ chức. Và có lẽ Bảo Vân cũng đã biết được lý do cô tiếp cận anh là gì. Đối mặt với nhau trong tình huống thế này, thực sự rất khó mở lời. Uyển Thư đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Bảo Vân thấy vậy liền nói, ông bà chủ đã ra ngoài, còn cậu chủ cũng đã đến công ty từ sớm, cô không cần phải tìm họ. Cô khẽ gật đầu thay cho lời nói, trong nhà bây giờ chỉ còn cô và Bảo Vân. Cô nghĩ mối quan hệ giữa hai người từ trước giờ không được tốt, lại cộng thêm chuyện xảy ra mấy ngày trước, nên chắc Bảo Vân cũng không muốn nhìn thấy cô. Vừa hay cô cũng cần ra ngoài gặp người quen, nên không nói gì mà rời đi. Vốn định cứ thế bước đi, nhưng rồi giọng nói của Bảo Vân vang lên khiến cô dừng chân. Đồ ăn sáng tôi nấu xong rồi, cô vào ăn rồi đi đâu thì đi. Cô quay đầu lại nhìn Bảo Vân, cô đã biết sự thật rồi thì không cần phải tử tế với tôi. Tôi cũng chẳng muốn tử tế với người đã phản bội cậu chủ làm gì đâu, nhưng đây là lệnh của cậu chủ, cậu ấy căn dặn tôi phải cư xử bình thường với cô. Uyển Thư mỉm cười khẽ đáp, cảm ơn, tôi không đói, bây giờ tôi ra ngoài có chút việc, cô ở nhà dọn dẹp giúp tôi. Nói rồi chẳng để Bảo Vân có thời gian lên tiếng, Uyển Thư nhanh chóng rời đi. Bảo Vân nhìn theo bóng cô khuất dần mà lòng đầy nghi vấn. Rời khỏi biệt thự, Uyển Thư bắt một chiếc xe taxi đến trụ sở công an, mất khoảng chừng hơn 20 phút đi xe mới tới nơi. Dừng chân trước cánh cổng lớn, Uyển Thư đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Hôm nay, có một chuyện muốn nói rõ ràng với bác mình. Đứng trước cửa phòng đội trưởng, Uyển Thư chần chừ rất lâu mới đưa tay lên gõ. Như đã có lịch hẹn từ trước, rất nhanh chóng, từ bên trong phòng vọng ra một giọng nói. Mời vào. Được sự cho phép, cô đẩy cửa bước vào trong. Vừa nhìn thấy cô, ông Hà đã nhanh chóng cho tay ra hiểu. Cháu đến rồi thì ngồi xuống đi. Uyển Thư khẽ gật đầu cảm ơn, rồi ngồi đối diện với ông trong phòng. Ông Hà rót cho cô một cốc nước ấm để về phía cô mà ân cần. Cháu uống đi, ở đồn công an không có gì, nên cháu uống tạm vậy. Cháu cảm ơn. Ông Hà gật gật mỉm cười, đợi cô uống được ngụm nước rồi mới lên tiếng. Cháu đến đây tìm bác có chuyện gì không? Cháu muốn biết lý do vì sao Tuấn Kiệt lại được thả, còn tên có mặt trong cuộc tạm giao dịch lại bị tạm giam. Uyên Thư thẳng thắn hỏi, những câu hỏi này cô đã chuẩn bị từ trước để khi đối diện với ông không ngần ngại hay lúng túng. Sau khi cùng Tuấn Kiệt từ đồn công an trở về, cô vẫn luôn thắc mắc tại sao tên Quang kia thì vẫn bị tạm giữ cho đến tận bây giờ. Cô muốn hỏi rõ ông Hà chuyện này ngay từ lúc ấy nhưng lại chẳng có thời gian. Nhấp ngụm nước, ông thở dài đáp. Kết quả cho thấy số hàng để thực hiện giao dịch không phải là ma túy, đó chỉ là một chất bột thông thường được phép lưu thông trên thị trường. Còn về phần người đàn ông kia, trong lúc kiểm tra xe của hai người thì bên công an phát hiện trong cốp xe của hắn có một vali ma túy lớn nên mới bị tạm giữ để điều tra thêm. Nghe vậy, Uyển Thư tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Chính tai cô đã nghe rõ anh nói chuyện với Bảo Vân về cuộc giao dịch ngày hôm qua và còn nhắc đến lô hàng nào đó. Nhưng bây giờ kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Lô hàng kia lại ở trong xe của tên Quang. Uyển Thư này, giọng nói khàn đặc của ông Hà vang lên khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Thu lại ánh mắt lơ đễnh, cô quay sang phía ông. Có chuyện gì sao bác? Thật ra thì bác muốn nói đến chuyện của Quốc Trường. Hôm qua cậu ta đã nghe được cuộc nói chuyện giữa chúng ta. Vì muốn nhanh chóng triệt phá đường dây ma túy nên cậu ta mới làm như vậy. Có gì mong cháu bỏ qua. Thực ra khi biết tin Tuấn Kiệt có mặt ở đồn công an và thái độ của ông Hà đối với Quốc Trường ngày hôm qua, cô cũng đã đoán được phần nào câu chuyện. Khi cả hai còn bên Lào, cô đã thấy được sự quyết tâm của anh đối với những vụ liên quan đến ma túy. Chỉ là hành động của anh đã khiến Tuấn Kiệt nghi ngờ cô. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua, nhắc lại cũng không giải quyết được gì nên đành thôi. Cô nhìn ông mỉm cười. Bác không cần lăn tăn về chuyện đó, cháu không để tâm đâu. Đáp lại cô là một nụ cười vui vẻ trên gương mặt ông Hà. Dù thế nào, Quốc Trường và Uyển Thư cũng đã quen biết từ trước. Tuy mối quan hệ giữa hai người không được tốt, nhưng ông không muốn họ hiểu lầm nhau mà dẫn đến xích mích. Ông lặng lẽ nhìn Uyển Thư, theo những gì ông quan sát, hình như cô đã gầy hơn trước rất nhiều. Lần trước gặp cô cũng không hốc hác ốm yếu như bây giờ. Phải nói thật, từ sau khi cô kết hôn, hai người ít gặp nhau hơn, cùng lắm là gọi điện thoại nói chuyện đôi ba câu giỏi thôi. Chỉ khi nào có những công chuyện quan trọng, họ mới ngồi lâu hơn. Vợ ông Hà thì đã mất, ông có một đứa con gái và một người con trai, nhưng cả hai đã sang nước ngoài công tác. Ông ở đây lủi thủi có một mình, may sao lại có Uyển Thư bên cạnh chăm sóc. Từ lâu, ông đã coi cô là đứa con gái thứ của mình, nên không muốn cô bước chân vào con đường nguy hiểm. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, ông quay sang cô vội hỏi. Sau chuyện này cháu định tính thế nào? Cô nhìn ông rồi khẽ mỉm cười, cháu vẫn sẽ tiếp tục. Ông Hà có phần ngạc nhiên. Tuấn Kiệt đã biết hết rồi, cháu vẫn muốn tiếp tục sao? Anh ấy chỉ biết chuyện cháu có quan hệ với công an, còn những chuyện khác thì không. Cũng nhờ bố cháu làm hồ sơ tốt nên không ai biết được sự thật. Và bọn cháu sắp ly hôn rồi. Cô nói với thái độ bình thản, như thể không hề có chuyện gì to tát. Ông Hà thì không hài lòng, ngược lại còn tỏ ra khá nghiêm khắc. Bác nghĩ cháu nên dừng lại. Sau câu nói của ông Hà, cô không hề có phản ứng gì gay gắt, bởi đây không phải là lần đầu tiên ông nói với cô những điều này. Cô đáp lại ông bằng một giọng nhẹ nhàng. Bác biết điều đó là không thể, đừng khuyên cháu nữa vô ích thôi. Vậy cháu cứ mãi đắm chìm trong thù hận đến bao giờ? Ông còn chưa nói dứt câu, Uyển Thư đã chen ngang. Đến khi nào cháu tìm được kẻ thực sự đã giết bố mình? Giọng cô nghẹn ngào nơi cuống họng, cánh mũi cay xè cùng đôi mắt dần hoe đỏ. Lần này cô không kiềm chế được sức mạnh bộc phát từ sự tức giận của mình. Những lần trước, khi ông nhắc đến những vấn đề này, cô luôn chọn cách cười cho qua chuyện hoặc là lảng tránh sang một chuyện khác. Còn bây giờ có lẽ cô đã không giữ được sự chịu đựng được rồi. Ông Hà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh khuyên nhủ cô. Chuyện đã qua hơn 10 năm, cháu nên sống vì hiện tại, buông bỏ mọi thứ để tốt đẹp hơn. Nếu bây giờ cháu tiếp tục, cháu sẽ mất đi nhiều thứ quan trọng. Bác nghĩ bố cháu ở dưới suối vàng cũng không muốn nhìn thấy cháu thế này đâu. Bác nghĩ cháu vui vẻ lắm khi sống như thế này sao? Ngày nào cháu cũng nghĩ đến chuyện trả thù rồi lên kế hoạch. Nhiều lúc mệt mỏi đến muốn từ bỏ, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, cảnh tượng năm ấy lại diễn ra trong đầu, khiến cháu không thể buông tay. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, cô đã không biết bản thân quá xúc động đến nỗi rơi nước mắt từ bao giờ. Ông Hà lặng nhìn cô bằng ánh mắt vừa thương xót vừa cảm thông. 10 năm trước đã diễn ra một chuyện mà không chỉ cô và ngay chính ông cũng bị ám ảnh một thời gian. Bố của Uyển Thư từng là công an, nói đúng hơn là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Lê Hùng. 10 năm về trước, đội của ông từng tham gia điều tra một đường dây buôn bán ma túy lớn ở thành phố Hà Nội. Sau một thời gian tìm hiểu thì phát hiện đường dây này liên quan đến tổ chức mà quốc trưởng đã nói với ông nhiều lần, nhưng ông vẫn ngăn cản. Ông cùng với bố Uyển Thư và các thành viên trong đội, khi đã xác định được ổ giao dịch, nơi ẩn náu của bọn chúng, thì ngay lập tức lên kế hoạch tóm gọn tất cả. Nhưng vào thời điểm quan trọng nhất, bọn chúng đã bắt cóc Uyển Thư để buộc ông Hùng phải một mình đến hang ổ. Ngày hôm ấy là ngày cô nhớ nhất, khoảnh khắc cô được trở về trong vòng tay của bố, cũng chính là lúc mạng sống của ông bị cướp đi. Vì để bảo vệ cho cô, ông đã lỡ thay cô một viên đạn. Còn gì đau lòng hơn khi phải chứng kiến cảnh bố chết ngay trước mặt. Sự hy sinh của ông không phải uổng phí khi ông Hùng và đồng đội đã lên kế hoạch từ trước. Khi phát súng đầu tiên nổ ra cũng là lúc các trinh sát công an được gài vào xông lên bắt gọn ổ tội phạm. Có lẽ việc đau đớn lúc ấy chính là sự ra đi của một người chiến sĩ gương mẫu và tiếng khóc xé lòng của một đứa trẻ còn ngây dại nhưng lại phải tận mắt chứng kiến cảnh bố mình ra đi. Sự việc năm đó tính đến nay đã kết thúc được hơn 10 năm. Kẻ nổ súng giết hại ông Hùng cũng đã bị bắt. Rồi sau đó ít lâu, hắn phát điên và tự tử trong bệnh viện tâm thần. Còn cô thì được đưa đến trại trẻ mồ côi, được ông Lục nhận làm con gái nuôi đến tận bây giờ. Dù bố mất, mẹ không còn, nhưng cô vẫn nhận được sự quan tâm của mọi người, đặc biệt là từ ông Hà. Vốn dĩ ông định sau khi kết thúc vụ án này sẽ nhận cô về làm con nuôi, nhưng lại bị ông Lục đi trước một bước nên đành để cô ở bên đó. 5 tháng trôi đi, ông nghĩ cô sẽ dần quên đi quá khứ đau thương mà sống một cuộc đời an nhiên. Nào ngờ khi biết tin cô lấy Tuấn Kiệt, ông đã biết cô chưa từng quên đi quá khứ. Mục đích duy nhất cô lấy Tuấn Kiệt là để tiếp cận tổ chức. Nhiều lần cô đã hỏi ông lý do vì sao tổ chức lúc còn tồn tại thì đều nhận lại một câu hỏi. Pháp luật chỉ xử lý những người có hành vi phạm pháp chứ không thể bắt người vô tội. Đường dây ma túy 10 năm trước thực chất là do một trong những người ở trong tổ chức đó tách riêng và tự mua bán trái phép. Dĩ nhiên sau khi tóm được tên cầm đầu, bên phía công an phải truy lùng tận gốc, không bỏ sót bất kỳ tội phạm nào. Tổ chức kia không hề có những việc trái pháp luật nên không thể bắt giữ. Cô không tin vào điều đó nên mới tự mình vào hang cọp để bắt cọp, nhưng kết quả ở hiện tại không khả quan là bao. Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng cho đến khi giọng nói của ông Hà vang lên. Tên hung thủ giết bố cháu cũng đã mất rồi. Tổ chức theo điều tra không thể có hành vi đi trái phép. Sao cháu phải tự làm khổ mình? Hung thủ giết bố cháu không phải hắn ta. Cháu tiếp cận tổ chức là để tìm ra hung thủ thực sự. Còn tổ chức làm gì cháu không quan tâm. Nhưng pháp y đã giám định dấu vân tay trên khẩu súng và viên đạn đó trùng khớp với khẩu súng mà hắn cầm. Khi đó không phải chính cháu cùng một số người đã tận mắt chứng kiến hay sao? Bây giờ lại nói là không phải. Hơn 10 năm qua cháu vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình. Hắn không phải hung thủ. Lại một lần nữa ông bất lực với sự cứng đầu của cô. Mọi chuyện khi ấy đã quá rõ ràng, tất cả đều được chứng minh bằng pháp y. Vậy mà cô vẫn cố chấp nói rằng hắn không phải là hung thủ. Sau cùng, ông Hà chỉ đành lắc đầu không nói. Nhìn thấy thái độ của ông, cô biết cho dù cô có nói ra cũng không may tin. Đây chính là một trong những lý do cô quyết định tiếp cận tổ chức để tự mình tìm ra hung thủ. Cuộc nói chuyện của hai người cuối cùng cũng đã đến hồi kết thúc. Uyển Thư đứng dậy cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi trụ sở. Ông Hà nhìn theo bóng cô khuất dần sau cánh cửa mà nở một nụ cười gượng gạo. Ông cười vì tính cách của cô quá giống với người đội trưởng năm xưa, cứng đầu và bảo thủ. Từ sáng sớm, Tuấn Kiệt đã đến công ty giải quyết một số chuyện. Vừa làm việc không được bao lâu thì anh nhận được cuộc gọi từ trụ sở công an. họ cần anh đến để lấy lời khai. Nghe xong cuộc gọi, anh nhanh chóng lái xe đến trụ sở. Mất khoảng 20 phút lái xe, anh mới đến được trụ sở. Bước chân vào đồn, Tuấn Kiệt có cảm giác rất lạ, liền quay đầu lại nhìn nhưng không thấy có gì đặc biệt. Cũng không suy nghĩ gì nhiều, anh nhanh chóng đi vào trong. Trong phòng, anh thấy người công an hôm trước bắt giữ anh đã có mặt từ khi nào. Không muốn làm mất thời gian của đôi bên, anh ngồi xuống đối diện rồi nhanh chóng lên tiếng. Không biết anh cần lời khai gì từ tôi? Quốc trưởng ngẩng đầu lên, im lặng giây lát rồi đáp. Tôi chỉ muốn hỏi anh một số vấn đề liên quan đến cuộc giao dịch ngày hôm trước của anh, mong anh hợp tác điều tra. Nếu tôi không hợp tác, tôi đã không đến đây. Lời nói của Tuấn Kiệt khiến quốc trưởng không hài lòng. Đối với anh, đây là một cuộc điều tra vô cùng nghiêm túc, còn Tuấn Kiệt lại trả lời với thái độ giễu cợt trêu đùa. Nhìn nét mặt cau có đối diện mình, Tuấn Kiệt khẽ gật đầu mấy cái. Được rồi, anh muốn hỏi gì? Tại sao anh và anh Quang lại có cuộc giao dịch này? Quốc trưởng nhanh chóng vào thẳng vấn đề. Tuấn Kiệt chỉ mỉm cười. Tôi là người bán, còn anh ta là người mua. Có cung thì có cầu. Câu hỏi này cũng hỏi được sao? Tôi muốn làm rõ một số chuyện thôi. Mọi chuyện chẳng phải đã sáng tỏ rồi sao? Các anh đã kiểm tra số hàng tôi giao cho hắn không phải ma túy. Hơn nữa ngay trong phòng có gắn camera ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện. Tôi vô tội. Quốc trưởng im lặng không nói gì thêm. Đúng như những gì Tuấn Kiệt nói, trong phòng có gắn camera, anh cũng đã tự tay kiểm chứng lại. Camera đó không hề qua chỉnh sửa một lần nào. Điều đặc biệt là tất cả các phòng đều được gắn camera, chứ không riêng gì căn phòng nơi diễn ra cuộc giao dịch. Cuộc lấy lời khai này thực chất là để anh ngầm điều tra lại, nhằm phát hiện ra cơ sở đáng tiếc lại không thu được kết quả. Tôi tưởng cô công an của các người đã thông báo hết tất cả rồi chứ. Giọng của Tuấn Kiệt cắt ngang dòng suy nghĩ miên man trong đầu quốc trưởng. Anh nhìn Tuấn Kiệt bằng ánh mắt lạ lẫm. Anh nói vậy là sao? Tuấn Kiệt cười nhạt. Anh không cần phải giả bộ. Tôi đã biết chuyện Uyển Thư là công an do các anh cài vào. Tôi đã nói rồi, tôi vô tội và không làm gì trái pháp luật. Cớ gì anh phải tốn nhiều công sức như vậy? Quốc trưởng chau mày khó hiểu. Khi anh đột nhập vào quán bar để bắt tài trận cuộc giao dịch và biết được cuộc gặp mặt giữa Uyển Thư và Tuấn Kiệt ngay trong đêm đó, anh cứ nghĩ Tuấn Kiệt đã biết mục đích của Uyển Thư khi tiếp cận mình là gì, nhưng hình như đã có sự hiểu lầm ở đây. Sao thế? Tôi nói trúng tim đen rồi à? Anh nhìn quốc trưởng đầy khiêu khích, nhưng đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu. Có lẽ anh đã hiểu lầm gì ở đây rồi. Uyển Thư không phải là công an, càng không phải là người trong ngành. Anh định lừa ai? Tôi không lừa ai, và tôi có nghĩa vụ phải giải thích rõ ràng, đừng để ảnh hưởng đến công việc. Có lẽ anh đã hiểu lầm cô ấy trong đêm anh bị bắt về đây. Đội trưởng của chúng tôi là bác của Uyển Thư, nên việc cô ấy có mặt ở đây là bình thường. Còn chuyện anh nói, tôi khẳng định một lần nữa, Uyển Thư không phải là công an. Câu nói của quốc trưởng khiến anh chững lại. Khi anh cho người điều tra và biết được Uyển Thư đã có 4 năm ở bên Lào cùng quốc trưởng và triệt phá đường dây ma túy ở bên đó, cộng thêm việc cô xuất hiện ở đây vào đêm anh bị bắt, nên anh càng khẳng định hơn việc cô là công an ngầm. Bây giờ nghe quốc trưởng nói, anh có chút bàng hoàng, như không tin vào những điều mình nghe thấy. Anh hỏi lại, chuyện này là thế nào? Uyển Thư không phải là công an? Đúng, chuyện này tôi có thể khẳng định chắc chắn với anh. Tuấn Kiệt cứng họng không nói thêm được lời nào. Trước đây cứ nghĩ cô là công an tiếp cận anh chỉ với mục đích điều tra tổ chức, nhưng bây giờ sự thật đã được sáng tỏ. Cô không phải công an, nhưng tại sao lại muốn lấy thông tin của tổ chức? Những suy nghĩ ấy cứ miên man trong đầu anh không thôi. Cuộc nói chuyện với ông Hà kết thúc, Uyển Thư mắt một chiếc taxi trở về nhà. Lê từng bước chân nặng nhọc vào phòng khách. Cô định cứ thế lên tầng nghỉ ngơi thì một giọng nói bất ngờ vang lên. Con về rồi đấy à? Uyển Thư ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy ông Hoàng đã ở đó từ bao giờ. Cô nghĩ chuyện tối qua chưa đến tai ông nên vẫn tỏ ra vui vẻ. Khẽ cúi đầu chào ông một cái, cô đáp. Vâng, con chào bố. Hôm nay bố không đến công ty sao? À, công việc đó có thằng Kiệt lo rồi. Bố đến đó xem xét một chút rồi về. Dạ, nếu không còn chuyện gì khác, con xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Sau cuộc nói chuyện với ông Hà, cả người cô mệt mỏi, đầu óc mơ hồ với những suy nghĩ chồng chéo lên nhau. Cô thực sự muốn được nghỉ ngơi. Ông Hoàng nhìn nét mặt của Uyển Thư có chút mệt mỏi, nên cũng không muốn giữ cô ở lại thêm thì liền nói. Nếu con mệt thì cứ lên phòng nghỉ ngơi, bố không làm phiền con nữa. Con xin lỗi vì đã không thể tiếp chuyện bố. Lỗi phải gì ở đây, con cứ lên phòng nghỉ ngơi đi. Vâng, cô gắng gượng đáp lại rồi quay lưng đi lên trên lầu. Ông Hoàng nhìn theo bóng cô mà có chút lo lắng. Khi nãy nói chuyện, ông thấy sắc mặt cô không được tốt. Ông đoán chắc có lẽ cô đang bị ốm nên mới vậy. Chợt sực nhớ ra trong bếp còn một ít cháo nóng, Ông vội vào trong lấy một bát rồi mang lên cho cô. Đẩy cửa bước vào phòng, Uyển Thư ngả mình trên chiếc giường êm ái, một tay đặt lên trán, mắt nhắm nghiền lại. Khung cảnh tưởng tượng như rất yên bình, nhưng trong cô là nỗi hận thì đến tận xương tủy. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng động. Uyển Thư đưa mắt nhìn về phía cửa nặng nhọc nói: "Cửa không khóa, mời vào." Cánh cửa phòng mở ra, ông Hoàng từ bên ngoài bước vào, trên tay còn bê một bát cháo nóng. Thấy ông, cô vội vã ngồi dậy hỏi: "Bố, có chuyện gì sao?" Ông lắc đầu mỉm cười: "Khi nãy nghe con nói mệt, sẵn tiện trong nhà có một nồi cháo nên bố mang lên đây cho con một bát. Con ăn đi rồi uống thuốc vào sẽ không bệnh." "Vâng, con cảm ơn bố." Uyển Thư đưa tay ra định lấy bát cháo từ tay ông Hoàng thì vô tình làm đổ. Bát cháo ấy đổ vào tay ông một ít rồi rơi xuống đất vỡ tan. Cô hốt hoảng lấy giấy lau tay cho ông: "Con xin lỗi, con không cố ý." Uyển Thư lúng túng lau những chỗ cháo bị đổ trên tay. Ông Hoàng cũng nhanh chóng xắn áo lên lau. Cũng may cháo không quá nóng nên không ai bị bỏng nặng. Trong lúc lau tay cho ông, Uyển Thư phát hiện trên tay ông có một vết sẹo dài. Cô gượng lại, gương mặt như bị ai đó xịt keo cứng đơ. Cô không tin vào những gì mà mình vừa nhìn thấy. Ông Hoàng không hề thấy vẻ mặt của cô lúc này mà chỉ tập trung vào tay mình rồi nói: "Không sao đâu, cũng chỉ là sơ ý làm đổ thôi. Con có bị thương ở đâu không?" Ông quay sang cô thì bắt gặp sự im lặng. Cô khẽ chau mày khó hiểu. Ông hỏi: "Con sao thế? Mảnh sứ có rơi vào người con hay sao?" Uyển Thư giật mình thu lại ánh mắt lơ đễnh, cố gắng gượng không để bản thân mất bình tĩnh lắc đầu đáp: Con không sao." "Không sao là tốt rồi, chỉ sợ mấy mảnh vỡ này rơi vào chân." "Bố không cần lo, con xin lỗi vì đã làm đổ cháo lên người bố." "Không sao, dù gì nó cũng không quá nóng. Bố về phòng thay đống đồ lộn xộn này rồi dọn giúp con." "Vâng." Ông Hoàng mỉm cười rồi quay người rời đi. Uyển Thư nhìn theo bóng ông, ánh mắt không ngừng rời khỏi vết sẹo trên cánh tay phải. Cô thầm nghĩ trong đầu, hơn 10 năm tìm kiếm của cô thì cuối cùng cũng đã có kết quả. Thì ra những lời mà ông Lục nói với cô trước kia đều là sự thật. Cô ước rằng nếu lúc đó bản thân tin ông Lục thì mọi chuyện đã kết thúc ngay từ đầu chứ không phải như bây giờ. Cô cứ như vậy, đứng thở thẫn mãi, đến một lúc sau mới hoàn hồn trở lại. Bước từng bước đến phía bàn làm việc, cô lấy trong ngăn kéo ra một tờ giấy rồi cẩn thận ghi từng chữ: "Đơn xin ly hôn." Mất một khoảng thời gian khá lâu, cô mới hoàn thành xong đơn ly hôn. Nhìn những gì mình viết trên giấy, cô có chút chạnh lòng. Cứ nghĩ đến việc cô và anh sau này không còn liên quan gì đến nhau, không còn là gì của nhau, lòng cô quặn đau từng cơn. Nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác, nói đúng hơn là cả hai không thể cho nhau cơ hội. Người bắt đầu của hôn nhân này là cô, và người kết thúc nó cũng là cô. Ngay từ đầu, cô đã tự nhủ bản thân, việc kết hôn chỉ là cái cớ để tiếp cận tổ chức, hoàn thành mục đích, rồi cuối cùng chính cô tự cuốn mình vào vòng xoáy của tình yêu. Quyết định này của cô sẽ khiến cả hai đau khổ. Có điều đây là cách giải quyết tốt nhất để anh có thể tìm một người xứng đáng ở bên hơn cô. Sau một hồi thẫn thờ, Uyển Thư lấy điện thoại trên bàn rồi bắt đầu bấm máy. Tiếng chuông điện thoại từ đầu dây bên kia vang lên. Cô lo lắng chờ đợi, tay nắm chặt lấy vạt áo đến nhàu nhĩ. Cuối cùng cũng có hồi đáp: "Con gọi cho bố giờ này có chuyện gì không?" Cô hít một hơi thật sâu, giọng nghẹn ngào như đang kìm nén: "Bố, con biết được sự thật rồi. Bố có thể giúp con không?" "Con đang khóc đây à?" Ở đầu dây bên kia, ông Lục nghe giọng con gái không giống thường ngày, liền lo lắng hỏi han. Cô không đáp lại câu hỏi của ông mà liên tục nhắc đến chuyện của mình: "Bố giúp con được không?" "Nhưng nói chuyện gì mới được, con phải bình tĩnh rõ ràng nào." "Là chuyện mà trước khi hôn lễ diễn ra bố đã nói với con. Con xin bố, giúp con lần này thôi." Đáp lại cô là một khoảng không tĩnh lặng, phải mất đến một lúc sau ông Lục mới đáp: "Được rồi, bố sẽ giúp con. Con cảm ơn bố." Uyển Thư mừng rỡ, nở nụ cười trên môi, nhưng những giọt nước mắt đã lăn dài trên má từ khi nào. Tối muộn, sau khi từ đồn công an trở về, Tuấn Kiệt tới công ty tiếp tục làm việc. Mặc dù phải giải quyết rất nhiều vấn đề, nhưng trong đầu anh lại luôn nghĩ tới câu nói của Quốc Trường. Câu nói cô không phải là công an. Cố gắng giải quyết công việc sớm hơn mọi ngày, anh đến quán bar làm vài chén rượu rồi mới trở về nhà. Bước chân vào phòng khách, một bầu không khí ảm đạm, lạnh lẽo bao trùm lấy anh. Đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ cũng đã hơn 10 giờ đêm. Bảo Vân sớm đã đi khi hết giờ làm. Còn mẹ anh khi biết chuyện của Uyển Thư thì cùng một vài người bạn đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc. Trong nhà lúc này chỉ còn lại 3 người. Vốn định lên trên lầu gặp cô, nhưng không hiểu nghĩ thế nào, bước chân của anh lại hướng tới phòng làm việc của ông Hoàng. Đứng trước cửa phòng, anh đắn đo một điều gì đó, phải mất đến 1-2 phút sau mới dám đưa tay lên cửa gõ. Vào đi. Được người bên trong cho phép, anh mới đẩy cửa bước vào. Cánh cửa dần mở ra. Ông Hoàng ngồi sau bàn làm việc, chăm chú nhìn vào tập tài liệu trên tay, lại nhíu mày khi anh bước vào. Mùi rượu nồng nặc từ người anh lan tỏa khắp cả căn phòng, khiến ông có chút không thoải mái. Ông trách móc, bây giờ đã có công ăn việc làm ổn định rồi, không lo mà giải quyết công việc lại chạy đến bar uống rượu đến đêm mới về. Nhìn xem, còn ra cái thể thống gì nữa. Anh bỏ ngoài tai những lời lèm bèm của bố mình, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông. Không vòng vo mất nhiều thời gian, anh đi thẳng vào vấn đề. Bố đã biết chuyện ngày hôm qua, con bị bắt đến đồn công an rồi đúng không? Ánh mắt ông thôi không nhìn vào tờ tài liệu trước mặt mà chuyển hướng sang anh. Ông gật đầu một cái. Bảo Vân đã nói cho bố biết về việc này. Lần sau làm việc gì cũng phải chú ý, đừng để tái diễn một lần nữa. Bố không thấy con đã chuyển hết lô hàng đó sang người của lão Tứ rồi à? Nhanh trí giải quyết vấn đề là tốt, nhưng con không nên gây sự với người khác, tránh tai họa về sau. Tuấn Kiệt cười nhạt, nguồn cơn của mọi chuyện đều bắt đầu từ lão Tứ. Ngay khi nghe Bảo Vân thông báo rằng có khách mua hết lô hàng lớn của anh trong một lần giao dịch, anh đã có nghi ngờ rất lớn. Thông qua điều tra bí mật, anh biết được khách hàng mà mình chuẩn bị giao dịch chính là người của lão Tứ. Không biết lão ta có ý đồ gì mà làm như vậy, nhưng anh chưa từng tin tưởng vào một người mà mình chưa gặp mặt. Hơn nữa lại ngầm đối đầu với anh trong suốt 5 năm qua. Dù sao nhân cơ hội có trong cuộc giao dịch này, anh cũng xác định lại được một vài thứ, đặc biệt là thân phận của Uyển Thư. Thực ra đã có 2 lần Uyển Thư nghe lén cuộc nói chuyện của anh. Lần thứ nhất chính là lúc Bảo Vân nói với anh về cuộc giao dịch trong văn phòng làm việc ở công ty. Khi đó anh biết cô đang ở ngoài nghe ngóng nên mới gấp gáp ra lệnh cho Bảo Vân tiến hành giao dịch ngay trong đêm để xem phản ứng của Uyển Thư. Thật không ngờ đêm đó cô lại mạo hiểm một mình đến địa điểm để tìm bằng chứng. Đây là điều càng khiến anh tin rằng cô là công an ngầm. Rồi đến lần thứ 2, Uyển Thư cũng nghe được chuyện anh và Bảo Vân bàn bạc về cuộc giao dịch. Lần thứ nhất anh lên kế hoạch để thử lòng cô, còn lần thứ 2 là diễn ra giao dịch thật sự. Khi buổi giao dịch diễn ra, nhận được thông báo mật có công an đến, anh đã nhanh chóng thực hiện kế hoạch phòng trừ. Trong lần thứ 2 này, anh cứ nghĩ chính cô đã báo với công an. Nhưng khi biết được sự thật, cô không phải công an ngầm, cũng không phải người thông báo, càng khiến anh nghi ngờ về mục đích của cô khi tiếp cận anh. Từ khi ở trụ sở công an trở về, anh luôn canh cánh trong lòng câu hỏi này. Nếu cô tiếp cận anh vì muốn lật đổ tổ chức, thì đáng lẽ phải làm từ rất lâu rồi, bởi thông tin mật của tổ chức cô đều đã xem qua, cô lại không làm. Vậy rốt cuộc mục đích của cô tiếp cận anh là gì? Không phải vì tổ chức thì còn lý do nào khác? Làm gì mà đăm chiêu thế? Giọng nói của ông Hoàng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man trong anh. Bây giờ mới sực nhớ ra lý do anh đến đây gặp ông. Trong lần nói chuyện trước, anh đã cảm thấy nghi ngờ về câu nói của ông khi nhắc đến mục đích Uyển Thư tiếp cận. Anh cho rằng ông cũng giống mình, cũng nghĩ Uyển Thư tiếp cận anh vì tổ chức. Nhưng khi nói chuyện, anh nhận ra một điều bất thường. Anh đoán rằng đằng sau còn một bí mật khác nữa mà ông giấu mình nên mới đến đây để hỏi cho rõ. Bố hỏi sao không trả lời? Sự im lặng của anh khiến ông nghi ngờ. Đây là lần thứ 2 anh lớn như vậy mà vẫn không chú ý đến lời ông nói. Tuấn Kiệt chậm chậm đưa mắt nhìn bố, thận trọng nói ra từng chữ. Bố biết Uyển Thư còn có bí mật nào khác đúng không? Ông Hoàng tròn xoe mắt ngạc nhiên như hiểu điều con trai đang ám chỉ đến. Ông lúng túng. Con đang nói đến chuyện gì vậy? Bố không hiểu. Bố không hiểu hay cố tình không hiểu? Hôm nay con đến đồn công an để lấy lời khai và được công an ở đó cho biết rằng Uyển Thư không phải là người trong ngành. Trước đây con cứ nghĩ cô ấy tiếp cận mình bởi vì công việc, nhưng lý do đó bây giờ đã bị bác bỏ. Lần trước khi nói chuyện với bố, con thấy bố ngập ngừng khi nhắc đến thân phận của Uyển Thư. Có phải bố đang giấu con điều gì không? Ông Hoàng chỉ nghe không đáp. Tuấn Kiệt biết đây là khoảng thời gian để ông suy nghĩ nên không thúc giục mà kiên nhẫn chờ đợi. Chẳng bao giờ anh kiên nhẫn chờ đợi một điều gì, nhưng lần này vì Uyển Thư dù bao lâu anh cũng đợi. Sự im lặng bao trùm căn phòng lúc này thật sự rất đáng sợ. Cho đến khi ông Hoàng lên tiếng, mọi thứ mới vơi bớt căng thẳng. Đúng là bố biết chuyện Thư tiếp cận con không phải là vì con bé là công an. Vậy lý do là gì? Con bé muốn báo thù cho người bố quá cố của mình. Anh tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, không ngờ rằng cô đã có lý do như vậy. Bởi theo anh nhớ, trong hồ sơ có ghi rằng bố mẹ của cô đều mất sớm nên mới phải vào trại trẻ mồ côi. Sự tò mò càng cao, anh càng muốn biết rõ ngọn ngành mọi chuyện. Tại sao lại là báo thù? Ông Hoàng hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, chậm rãi hỏi anh. Con có nhớ chuyện xảy ra 10 năm trước của bố ở trong tổ chức không? Con nhớ, có phải là năm đó bố bị người thân cận của mình lừa gán vào đường dây buôn bán ma túy đúng không? Đúng, nhưng không phải tên đó đã bị bắt rồi sao? Ông cười nhạt. Vậy con biết tại sao bố bị khai trừ khỏi tổ chức không? Về điều này anh lắc đầu không biết. Trước khi gia nhập tổ chức, anh chỉ nghe qua những người đi trước nói rằng bố anh bị đàn em thân cận của mình lừa vào đường dây ma túy. Còn chuyện ở đằng sau đều là một ẩn số. Có lẽ những người biết chuyện này đều không nhiều. Ông Hoàng chậm rãi giải thích. Bố của Uyển Thư là đội trưởng phụ trách vụ án liên quan đến đường dây ma túy 10 năm. Lúc đó tên thuộc hạ của bố bắt cóc con bé và uy hiếp nó. Trong khi hai người giao đấu thì một tên khác cầm súng bắn vào ngực ông ta, khiến ông ta chết tại chỗ. Bố đừng nói với con là... Phải, Uyển Thư đã tận mắt chứng kiến bố mình chết ngay trước mặt mình. Có lẽ đây là lý do vì sao con bé tiếp cận con. Nhưng sao bố biết cô ấy là con của người đội trưởng năm xưa? Vết sẹo phía phải phần bụng dưới của con bé. Bố nhớ lúc đó con bé được đưa vào viện với một vết thương khá sâu ở phần bụng. Ban đầu khi gặp con bé, cũng không biết, chỉ đến khi vô tình nhìn thấy mới dám khẳng định. Chính vì cái chết của người đội trưởng năm đó mà bố bị khai trừ khỏi tổ chức. Một là vì liên quan đến đường dây ma túy, hai là đã làm một người vô tội thiệt mạng. Con biết luật mà, phải không? Sau khi kết thúc câu nói của mình, ông chỉ cười một cái. Tuấn Kiệt im lặng. Thời điểm bây giờ anh còn biết nói gì được nữa. Hóa ra sự việc năm xưa của mỗi anh có liên quan đến cái chết của bố Uyển Thư. Số phận đúng thật trớ trêu khi đặt hai người vào hoàn cảnh này. Có anh vẫn chưa hiểu kẻ phản bội bố anh năm đó và kẻ gây ra cái chết cho bố của Uyển Thư đều bị bắt. Vậy tại sao cô vẫn còn tiếp cận tổ chức? Không phải những người liên quan đến năm đó đều bị bắt rồi sao? Phải chăng còn điều gì uẩn khúc phía sau? Khách sạn Hoàng Kim phòng 206. Trong căn phòng lớn, Minh Huy ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế bành. Trên bàn có một ly rượu đang uống dở cùng cái gạt tàn đầy thuốc lá. Ánh mắt hướng về khung cửa sổ trong suốt, đối diện, lặng lẽ ngắm nhìn thành phố. Làn khói trắng mờ ảo lượn lờ trên không trung, che giấu đi gương mặt ở đằng sau. Bỗng không một tiếng gõ cửa trước, cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Tiếng bước chân lộc cộc vang lên trên nền đất, rồi một vòng tay ôm lấy cổ anh từ đằng sau, kèm theo mùi nước hoa thoang thoảng. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Lâu ngày không gặp, không biết anh có còn nhớ tôi không? Khóe môi anh khẽ nở một nụ cười. Anh gỡ tay cô ra khỏi người mình, chậm chậm quay lại đằng sau. Điếu thuốc lá cháy dở trên tay, nhanh chóng bị dập tắt. Nhìn người con gái trong bộ váy body ôm sát trước mắt, dục vọng trong người khó lòng mà kiểm soát. Anh đưa tay kéo cô ngồi xuống đùi nhẹ nhàng nói. Câu hỏi này phải để tôi hỏi em mới đúng. Từ khi về nước đến giờ không tới thăm tôi, tưởng đâu đã có người khác. Uyên Thanh quay sang bên cạnh câu lấy cổ anh nhõng nhẽo. Không phải là người ta không nhớ, mà là sợ anh quên em rồi. Tôi làm sao mà quên được em? Thế nào, sau khi bị đứa em gái yêu quý làm nhục trước mặt mọi người thì đến đây làm gì? Uyên Thanh khẽ chau mày, trong lòng rất khó chịu với những lời Minh Huy vừa nói. Có điều cô vẫn phải tỏ ra vui vẻ. Tay dần di chuyển xuống, bắt đầu cởi từng cúc áo, nụ cười thủy mị vẫn giữ trên môi. Không khí đang vui, đừng nhắc đến con nhỏ đó làm gì. Đến đây có chuyện gì? Giọng nói cùng thái độ của Minh Huy đột ngột thay đổi. Anh vội gỡ tay Uyên Thanh ra khỏi người mình, thuận lợi chỉnh lại cổ áo. Hiếm khi nào thấy cô chủ động đến tìm, lại còn làm những hành động này. Tuy thời gian hai người ở bên Los Angeles không lâu, nhưng đủ để hiểu phần nào tính cách đối phương. Uyên Thanh lừ mắt nhìn Minh Huy, ánh mắt này lại không bị anh phát hiện. Không bỏ cuộc, Uyên Thanh tiếp tục tiến lại gần Minh Huy. Thấy nhớ nên đến tìm. Sao? Không thích hay đã có người nào khác rồi? Em đang chất vấn tôi. Không phải chất vấn, nếu anh không thích tôi ở đây thì tôi về vậy. Dù sao giữa hai chúng ta cũng chỉ là quan hệ qua đường. Dứt lời, Uyên Thanh đứng dậy chuẩn bị rời khỏi thì bị Minh Huy nắm tay kéo ngược lại. Cô vô lực ngã nhào vào lòng anh. Nhìn cô gái gợi cảm trong vòng tay mình, Minh Huy không nói gì, trực tiếp bế cô lên rồi ném mạnh xuống chiếc giường đối diện. Từng cúc áo trên chiếc áo sơ mi trắng được cởi ra, Uyên Thanh nhìn người đàn ông trước mặt, khóe môi khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý. Bàn tay nhẹ nhàng kéo váy vốn đã ngắn cao thêm một chút, lộ ra đôi chân thon dài. Minh Huy như con hổ đói lao vào người cô. Uyên Thanh vội lấy tay chặn anh lại. Hành động của cô khiến anh không hài lòng, đôi lông mày rậm khẽ trao lại. Ý gì đây? Phải bình tĩnh chứ, chưa đến lúc mà. Tôi có bất ngờ dành cho anh đây. Để sau đi, giải quyết chuyện này đã. Minh Huy cúi đầu xuống định hôn lên thì bị cô ngăn cản. Đợi một chút, sẽ nhanh thôi. Vậy phải đợi đến khi nào? Huyền Thành mỉm cười nhìn đồng hồ treo tường ở phía đối diện, rồi bắt đầu đếm. 5, 4, 3. Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, mang theo âm thanh cọt kẹt đáng sợ. Minh Huy cảm nhận có điều không lành, liền quay đầu lại đằng sau, nhưng có lẽ đã không kịp. Một lực đánh mạnh vào đầu khiến anh ngã gục xuống đất. Điều duy nhất anh nhìn thấy trước khi mất đi hoàn toàn ý thức chính là hình ảnh của một người đàn ông cầm trên tay cây gỗ lớn. Người đàn ông tiến đến phía Minh Huy, đưa chân đá vào người anh một cái để kiểm tra. Sau khi thấy không động tĩnh gì mới yên tâm quay sang phía Uyên Thanh. Bây giờ tính sao với tên này đây? Uyên Thanh chỉnh sửa lại trang phục cho chỉnh tề rồi bước xuống giường, đứng kế bên cạnh Thắng. Đưa hắn đến căn nhà hoang mà chúng ta đã chuẩn bị trước. Em nghĩ chuyện này có thành công không? Anh không tin em. Cô tỏ ra khó chịu với câu hỏi của anh. Nhìn thấy thái độ của cô, anh vội vàng giải thích. Anh chỉ muốn chắc chắn những việc chúng ta làm đều nằm trong vùng an toàn. Em phải biết chúng ta đang đối đầu với ai và người đó có thế lực thế nào. Cho dù có là ai ấy, thì bây giờ chúng ta vẫn là người nắm thế chủ động. Trước khi hắn ta tỉnh dậy, anh hãy mau mau làm theo kế hoạch. Xong việc chúng ta rời khỏi đây, không liên quan gì đến những con người ở đây nữa. Thắng gật đầu rồi nhanh chóng kéo Lê Minh Huy ra khỏi phòng. Uyên Thanh ở lại dọn dẹp tàn dư, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Gần 11 giờ đêm, căn nhà hoang ngoại ô thành phố, không gian chật hẹp ẩm thấp trên trần răng đầy mạng nhện. Xung quanh bốn bể tĩnh lặng như tờ, tĩnh lặng đến nỗi tiếng bước chân nhẹ nhàng trên nền cũng quá đỗi ồn ào. Minh Huy bị trói trên chiếc ghế ở giữa phòng. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 6 câu chuyện Hàn Gắn Trái Tim của tác giả Diễm Quỳnh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.